vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 34, nam nhân lõa thể. Góc truyện audio.com. Nói nhiều lạp lạp, nói nhiều la la, nói nhiều nữa, nói nhiều nữa. Nói nhiều nữa, nói nhiều nữa, nói nhiều nữa, nói nhiều nữa, nói nhiều nữa liệt. Nói nhiều lạp lạp, nói nhiều la la, nói nhiều nữa, nói nhiều nữa liệt. Nói nhiều nữa, nói nhiều nữa, nói nhiều nữa liệt. Dọc theo đường đi, Hướng Tiểu Vãn không ngừng ngâm nga bài hát ta yêu tám. Rất nhanh liền đến gian phòng tám. Hai gian, Hướng Tiểu Vãn liếc mắt nhìn trước mặt có hai gian phòng tám. Nhìn chung quanh, không có phân chia nam nữ. Cho nên, tiếp theo nàng ngâm nga ta yêu tám của nàng. Cất bước đi tới gian bên phải. Trái nam phải nữ nha. Nàng Hướng Tiểu Vãn có bao nhiêu nguyên tắc? Khi chân trước của nàng vừa đi vào nơi bụi hoa, hai cái đầu nhỏ chui ra. Lão tứ, muội xác định phụ thân tắm ở gian kia. Độc cô phi liếc hai gian nhà tắm một cái, lại chăm chú nhìn độc cô xương ở phía dưới cậu, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Độc cô xương vươn hai đầu ngón tay ra vuốt cằm, hai mắt phóng ra ánh sáng tà ác. Tam ca, tiểu gia ta xác định, nhất định, cùng với khẳng định, phụ thân tắm ở bên trong. Ha ha, lần này, nhất định trình diễn Đông Cung 18 thế. Nhũ mẫu ngốc, ngươi chết chắc rồi, rốt cuộc nhũ mẫu ở trên. Hay là phụ thân ở trên đây? Hay là nói, có chiêu thức mới? Không được, bé phải trở về lật xem 180 chiêu tiểu phi hiệp thuần thuần ái. Vừa nghĩ như vậy, độc cô xương chạy như điên rời đi. Này, lão tứ, muội đi đâu? Chờ huynh một chút. Độc cô diễm nằm ở trong thùng tắm, mắt ưng nhắm chặt, hai tay buông thõng dọc theo hai bên thùng. Trong sương mù, vẻ mặt hắn chợt tối chợt sáng, giống như đang suy tư điều gì. Có chút nhập thần, nói nhiều lạp lạp, nói nhiều la la, nói nhiều lạp, nói nhiều liệt. Nói nhiều lạp, nói nhiều lạp, nói nhiều lạp, nói nhiều lạp, nói nhiều liệt. Nhưng vào lúc này, một đạo ma âm rầm rầm đột nhiên lượn vòng ở trong phòng tắm. Mắt ưng đột nhiên mở ra, độc cô diễm đứng lên, chuẩn bị mặc quần áo rời đi. Nhưng, hắn lại cảm giác được xung quanh có cỗ không khí quỷ dị. Không khỏi ngưng thần thăm dò, Hướng Tiểu Vãn đi vào phòng tắm, trong miệng ngâm nga càng thêm hưng phấn lên. Phòng tắm này, nàng tương đối hài lòng, tính toán một lát phải ngâm cho đủ. À, thật giống như có tiếng nước. Hướng Tiểu Vãn ngẩn ra, tiếng ngâm nga dừng lại. Cất bước đến gần, chỉ thấy một nam nhân cao lớn thân thể trần truồng đứng ở trong thùng tắm. Tóc đen buông xuống, ánh mắt thâm thúy, một bộ ngực kiện mỹ có vài giọt nước trong suốt một đường trượt xuống. Theo thân thể hoàn mỹ của hắn, liên tục nhỏ giọt xuống trong thùng tắm, dâng lên từng vòng dao động. Trong hơi nước dao động kia, hai chân nam tử thon mà có lực, ánh mắt của Hướng Tiểu Vãn một đường quét qua. Cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó. Thật, thật cường đại, đầu óc nhất thời không suy nghĩ được gì. Nói chuyện cũng lắp bắp, ánh mắt kia giống như một con sói. Chăm chú nhìn chằm chằm nơi nào đó của độc cô Diễm. Thật lâu không có rời đi. Độc cô Diễm nắm áo bào trong tay. Vung tay lên, thong dong mặc vào. Khi mặc quần áo, ánh mắt sắc bén vẫn chưa từng rời Hướng Tiểu Vãn. Hướng Tiểu Vãn bị nhìn đến thân thể giật mình. Này, chấm, này, này, độc cô Diễm chẳng lẽ là đang phóng điện với mình? Người bình thường khi tắm bị nhìn thấy không phải là thét chói tai hoặc là vội vàng che đậy sao? Độc cô Diễm này chẳng những không có, lại có thể rất bảnh bao phóng điện với nàng. Trời ạ, hắn bây giờ lại dùng ánh mắt ẩn tình như vậy nhìn nàng. Chẳng lẽ, hắn muốn câu dẫn nàng? Khó trách gần đây nàng có cảm giác chung quanh giống như có ánh mắt len lén nhìn nàng. Hại nàng còn cho là do những thứ quỷ quái kia, bị làm cho sợ đến buổi tối ngủ cũng không ngon. Nguyên lai là hắn, đúng rồi, cái bóng đen vừa rồi kia, chẳng lẽ là cùng hắn có liên quan? Nhìn đủ chưa? Trong chớp mắt, độc cô Diễm đã mặc quần áo xong, lạnh lùng đứng ở trước mặt Hướng Tiểu Vãn, trên gương mặt tuấn tú lãnh khốc kia. Âm tình bất định, cách chương.